Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042, Chu Ma. Nhân tộc có Long Phượng Bảng, Linh Yêu tộc có Thanh Yêu Bảng, Ma tộc thì là có Thiên Ma Bảng, Ma Nhện tại Thiên Ma Bảng dự đoán trong bảng đứng hàng 50 tên trong vòng. Tuyệt đối là cực cao xếp hạng. Dù sao bọn hắn thế nhưng là 2 vạn tôn ma tộc sinh linh cùng một chỗ đánh bảng. Mà lại ma tộc so với nhân tộc, linh yêu tộc chiến lực còn mạnh hơn. Ma tộc có ma tộc thiên phú đặc biệt khó phòng. Từ trước cũng chỉ có chiến tộc người mới có thể cùng ma tộc tiến hành đại quy mô chiến đấu. Những người khác tộc cùng ma tộc đối kháng, cơ hồ khó mà chiếm được đến ưu thế. Ma nhện tên là Chu Bát, am hiểu ẩn núp, ám sát, bây giờ đã giết 14 tôn sinh linh. Dạng này ma sinh linh là nhân tộc không muốn nhất gặp gỡ. Dương Vũ giết ngũ độc về sau, liền gặp gỡ cay như vậy tay ma sinh linh. Cũng không biết là hắn vận khí quá kém vẫn là quá tốt rồi. Dương Vũ coi là có thể tùy tiện đem đối phương trấn áp. Kết quả chỉ chiếm một chút ưu thế. Không có cách nào tính áp đảo địa đồ sát đối phương. Nếu như không phải hắn có được bách độc bất xâm chi thể, nói không chừng hiện tại bại chính là hắn. Cái này ma nhện rất mạnh, không thể lưu thủ. Dương Vũ thầm nghĩ một tiếng, tăng nhanh công kích tốc độ. Hắn vây quanh Chu Bát phía sau, phong thần thối đá nghiêng, hướng phía Chu Bát sau đuôi đá ra ngoài. Chân này mang giống như trường tiên cuồng rút, hung hăng rơi vào Chu Bát cái mông vị trí. Chu Bát thân hình bị đá bay, hắn quái khiếu một tiếng, khó chơi như vậy nhân tộc, ta tất ăn ngươi. Sau một khắc, hắn thi triển mình ma tộc thần thông, một trường to lớn lưới cấp tốc hình thành, đem phương viên một dặm chi địa hoàn toàn bao phủ. Dương Vũ muốn chạy trốn đã tới không kịp. Lần này lưới cùng lần thứ nhất cũng không đồng dạng. Cái lưới này bên trên ngoại trừ ẩn chứa kịch độc bên ngoài, còn có nồng đậm dính tính. Cho dù là thánh nhân bị dính trụ, cũng chưa chắc có thể đào thoát. Dương Vũ hai chân bị dính trụ, mặc kệ hắn làm sao co rúm cũng không có cách nào thoát khỏi kia dính lực. Hắn thầm hô, hỏng bét, hiện tại không có cách nào khoa trương đi. Chu Bát hướng phía Dương Vũ bò tới cười nói. Ngay sau đó, hắn chân trước như đao hướng phía Dương Vũ chán cùng trái tim có vị trí rủ xuống cắt mà tới. Xác thực rất lợi hại thiên phú, thế nhưng là với ta mà nói thật vô dụng. Dương Vũ tiến vào phòng thủ, huyền vũ chiến giáp đem mình hộ đến chật như nêm cối. Cho dù là Chu Bát móng vuốt rơi xuống, đều không đánh tan được công kích của hắn, còn bị bắn ngược lái đi. Đinh đương, trận trận như là đao binh va chạm thanh thúy thanh âm, ma sát ra huyễn lệ hỏa hoa. Phòng ngự của ngươi thật đúng là mạnh, ta cũng không tin không phá được. Chu Bát bôi qua vẻ kiêng dè nói một tiếng, lần nữa cải biến phương thức, có nọc độc liên tục phun ra. Dự định lấy nọc độc tính ăn mòn giải quyết triệt để Dương Vũ. Dương Vũ cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội như vậy. Làm yêu cơ lực lượng vọt ra, đối phương mạc nhện cùng dịch nhờn hết thảy bị đốt cháy. Làm yêu cơ là thánh hỏa, mà lại không phải phổ thông thánh hỏa. Nó hỏa lực để thánh cấp sinh linh đều sợ hãi. Làm sao huống là Chu Bát đâu, mà mẹ nó. Chịu không được ra hỏa này, ta trốn. Chu Bát xác định người trước mắt này tộc rất khó khăn đối phó, dứt khoát liền không lại dây dưa, không muốn ở chỗ này lãng phí lực lượng, giữ lại chặn đánh khác sinh linh càng tốt hơn. Chu Bát nói trốn liền trốn, tốc độ còn rất nhanh. Bát chảo nhúc nhích, trong nháy mắt chạy ra bên ngoài một dặm. Để ngươi chạy trốn, ta còn thế nào hỗn? Dương Vũ gầm thét một tiếng, truy sát quá khứ. Khi tới gần Chu Bát về sau, thân hình bắn lên, hai chân nặng nề mà dẫm hướng về phía Chu Bát trên lưng, đem Chu Bát thô sáp thực thực dẫm đến lâm vào mặt đất. Luận tốc độ, Dương Vũ chưa chắc so cái khác linh sinh chậm, thậm chí phải nhanh rất nhiều. Dù là hắn không có tu luyện gió huyền khí cũng là như thế. Hắn phong thần thối dung nhập huyền vũ bước, trên phạm vi lớn mà tăng lên tốc độ. Chu Bát cũng khó thoát hắn truy kích. Tại hắn thi triển toàn lực về sau, Chu Bát cũng chỉ có bị hắn giết phần. Chu Bát bị Dương Vũ dẫm đến nọc độc cuồng thổ. Gia hỏa này phản ứng cũng nhanh. Bát chảo thế mà còn có thể tiến hành phản kháng. Đồng thời hướng phía Dương Vũ tiến hành giáp công. Lần này Dương Vũ không còn tránh. Huyền Vũ chiến huyền hộ thể. Cản vào ở công kích. Lại một lần nữa nhấc chân hung hăng dẫm xuống dưới đi. Đem Chu Bát kia kiên dày nhục thân đều dẫm đến máu thịt be bét. Chít chít, Chu Bát hoàn toàn sốt ruột. Hắn hai mắt hiện ra trận trận ma khí. Lại là một cái lưới lớn đối Dương Vũ bao khỏa mà đi. Ngoài ra còn có một kiện ma binh ẩn tàng trong đó. Đâm thẳng Dương Vũ mà đi. Mạc nhện chỉ là hư chiêu. Món kia kỳ lạ ma binh mới là hắn chân chính sát chiêu. Dương Vũ cấp tốc phóng lên tận trời. Dù là bị thiên địa này trọng lực áp chế, hắn bắn lên tới độ cao cũng không thấp. Hiểm hiểm địa tránh khỏi công kích của đối phương. Nếu là hắn chậm nữa trên nửa đập, cái này ma binh tất nhiên đánh trúng hắn. Cái này ma binh tuyệt đối không phải là phàm vật, nếu không cũng không đến đem hắn dọa lùi. Chu Bát quyết tâm địa quát, muốn giết ta, ngươi còn không có dạng này tư cách. Món kia ma binh tại Chu Bát tơ nhện khống chế lần này. Đối Dương Vũ oanh sát mà đi, đây là một kiện ma liêm đao, mà lại đạt đến thánh cấp liệt kê. Đúng là hắn bảo mệnh át chủ bài, so thánh binh đúng không? Vậy chúng ta liền so tài một chút. Dương Vũ cũng là nổi giận, hắn quát to một tiếng. Trong tay nhiều hơn một thanh màu đen liêm đao, cùng Chu Bát ma liêm đao còn có mấy phần chỗ tương tự. Đương hai thanh liêm đao đối chạm tại cùng một chỗ, kinh hiện trận trận hỏa hoa. Chu Bát liêm đao bị chém bay, không đợi Chu Bát kịp phản ứng, tử vong chi khí hướng phía hắn bao phủ tới. Tử khí bắt đầu tước đoạt Chu Bát sinh cơ, Dương Vũ tử vong liêm đao lại lần nữa chém xuống tới. Phốc phốc, Chu Bát trên thân nở hoa rồi, có màu đen ma huyết rỉ ra, đau đến hắn liên tục hét lên, tử khí đau nhức qua vết thương trực tiếp không có vào đến trong cơ thể hắn. Hắn sinh cơ cấp tốc biến mất, đem hắn sợ tè ra quần. Ta nhận thua, đừng giết ta, Chu Bát triệt để sợ. Hắn vẫn là một con thanh niên ma chu, không muốn cứ như vậy quải điệu. Tranh thủ thời gian đầu hàng nhận thua. Dương Vũ tử vong liêm đao cắm vào trong cơ thể hắn. Tử vong chi đạo bị hắn thu hồi lại. Chu Bát đau đến kém chút ngất đi. Thiếu niên này quá độc ác, so với bọn hắn ma tộc còn hung ác. Hại ta lãng phí nhiều như vậy lực lượng, giết người xong hết mọi chuyện. Dương Vũ hung hãn nói, đừng, ta nhận thua, tha ta một mạng đi. Ta đem thu hoạch của ta đều dâng ra đến cấp ngươi. Chu Bát vội vàng phun ra ba cái càn khôn giới. Đúng là hắn chiến lợi phẩm. Dương Vũ không khách khí chút nào đem những chiến lợi phẩm này thu vào. Còn nói, ngoan ngoãn thần phục ta, làm nô bộc của ta. Nếu không chết, đúng đúng, ta thần phục, ta nguyện ý làm nô bộc của ngươi. Chu Bát vội vàng đáp. Kia nhanh lên đem ngươi ma tộc khế ước lấy ra. Người ta ký kết chủ phó khế ước. Cái này từ bỏ đi. Ta nhất định sẽ trung thành tuyệt đối. Thật sao? Ta chỉ tin tưởng chết đi sinh linh mới có thể tuyệt đối trung thành. Ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Đáng thương Chu Bát còn chưa kịp đồng quy vu tận. Liền bị Dương Vũ một đao đâm nát thân thể. Bị trực tiếp chu diệt. Dương Vũ vốn định giữ hắn một mạng, đáng tiếc đối phương không chân quý a. Chu Bát sức chiến đấu rất cường đại, coi như đối mặt Ngạo Thường Chiến cũng chưa chắc thất bại. Nếu là lưu hắn làm công việc khôi lỗi, liền có thêm một cái lợi hại tay chân. thật sự là đáng tiếc. Dương Vũ đồ hắn về sau cũng không có đem Chu Bát thi thể vứt bỏ. Hắn có được khống khôi thuật, có thể thử một chút đem Chu Bát luyện thành chết khôi lỗi. Sống khôi lỗi cùng chết khôi lỗi có rất lớn khác nhau. Sống khôi lỗi còn có thể có được chính mình ý thức chiến đấu. Chết khôi lỗi thì là từ chủ nhân khống chế, đã mất đi mình đặc hữu ý chí, còn phải tốn nhiều một phen tay chân. Thật đúng là phiền phức. Dương Vũ khẽ thở dài, Mạn Đà Thánh Hoa xông ra nói, không bằng bắt hắn cho ta ăn đi. Gia hỏa này trên thân lưu có cao cấp ma huyết, đối ta hữu dụng, huyết mạch người có thể thôn phệ, nhục thân lưu lại cho ta, ta còn có chỗ đại dụng. Dương Vũ đáp, tốt, cam đoan cho ngươi lưu hoàn mỹ nhục thân. Mạn Đà Thánh Hoa hưng phấn địa lên tiếng, một đóa yêu dị đóa hoa đem Chu Bát thân thể bao trùm, thôn phệ trên người hắn huyết mạch lực lượng. Đã mất đi huyết mạch, Chu Bát thi thể lại co rút lại một vòng. Dương Vũ lo lắng hắn không có tác dụng, hắn bắt đầu minh tưởng khống khôi thuật khẩu quyết, dẫn xuất tinh thần của mình ý niệm, trực tiếp tiến vào Chu Bát ma hạch bên trong, cưỡng ép lạc ấn tinh thần, đạt tới khống chế hiệu quả. Chu Bát ma hạch lực lượng vẫn rất cường đại, tự thành sức phòng ngự, đem Dương Vũ ngăn cản ở ngoài. Ta đều đã chết, ngươi còn không buông tha ta, ta và ngươi liều mạng. Chu Bát ma hồn gào lên, vậy liền chết được càng triệt để hơn một điểm đi. Dương Vũ u lãnh địa nói một tiếng, lợi dụng cường đại linh hồn lực lạc ấn khống khôi chú, tiếp tục tiến hành lạc ấn. Một lần thất bại hai lần, ba lần thất bại, mãi cho đến 13 lần về sau, mới đưa Chu Bát ma hồn in dấu lên tinh thần của mình ý chí. Chu Bát linh hồn lực hoàn toàn biến mất, Chu Bát trở thành Dương Vũ chết khôi lỗi. Chỉ bất quá cỗ này khôi lỗi Dương Vũ còn không phải rất hài lòng. Nếu như lại trải qua thủ đoạn đặc thù, đem hắn bí chế một phen, sẽ trở nên cường hãn hơn. Dưới mắt chỉ có thể chấp nhận lấy dùng. Hiện tại Chu Bát, so với hắn khi còn sống sức chiến đấu giảm xuống một nửa không ngừng, chỉ có thể cùng phổ thông đỉnh cấp tiểu thánh đối chiến. Hơn nữa còn cần tinh thần của hắn ý chí khống chế mới được. Trở nên có chút gân gà, Dương Vũ đem hắn xem như tọa kỵ, ngồi xếp bằng ở trên người hắn tiếp tục đi tới. Hắn cũng không biết, Chu Bát chết đưa tới ma tộc sinh linh chấn động. Chu Bát chết rồi, hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền chết. Tại một phương hướng khác, có một tôn ma tộc sinh linh tức giận rít gào lên đảo. Ngay sau đó hắn lại quát, hảo huynh đệ của ta, vì huynh nhất định sẽ báo thù cho ngươi, đem hung thủ xé thành vỡ nát. Tôn này sinh linh chính là Chu Bát hảo huynh đệ, thực lực càng tại Chu Bát phía trên. Hắn khó mà tiếp nhận Chu Bát bị giết sự thật. Tôn này sinh linh thi triển bí pháp, bắt đầu tìm kiếm Chu Bát bị giết phương hướng, đồng thời nhanh chóng hướng phía cái hướng kia vọt tới. Chu Bát vương tử bị giết, đến cùng ai to gan như vậy a? Hẳn không phải là chúng ta ma tộc sinh linh, chẳng lẽ là dị tộc hoặc là linh yêu tộc gia hỏa làm chuyện tốt sao? Mặc kệ là một tộc kia sinh linh, nhất định phải biết rõ ràng, nếu không chúng ta đều muốn gặp nạn a. Có phải hay không là nhân tộc làm chuyện tốt? Lần này nhân tộc nghe nói so giới trước đều muốn càng cường đại, mà lại bọn hắn cùng tộc ta thế bất lưỡng lập, nói không chừng là bọn hắn hợp lực giết Chu Vương đại nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.